Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 70, C70, đột nhập thư viện và thử ma pháp mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi, thông cảm cho tác vì trễ nha. Chép này hơn 2800 chữ lận mà tác lại chạy xô đi học thêm. Hôm nay ba tác độc chiếm cái điện thoại rồi nên tác không chụp hình được. Chắc chép sau tác đăng hình vậy. Chúc mọi người vui vẻ. Pop tác. Ito, anh là tên đáng ghét. Gray, giờ mới biết à, Ito. Phải, Gray, cậu ngây thơ quá rồi. Ito, im đi, Gray. Ha ha, giờ làm cho xong nào. Cậu còn phải chui qua chỗ này đó. Ito, Gray hiện đang chui rút trong một cái lỗ nhỏ ở trong thư viện lớn nhất của thiên thần. Cậu đang trốn khỏi nhưng thiên thần đang đi tuần trong thư viện. Ito ở bên cạnh cậu trong hình dạng một con mèo. Mèo là vật cưng của Ito nên nếu ở đâu có mèo thì ở đó Ito đã từng đi qua. Dù cho trong thư viện này có mèo thì thiên thần khác cũng không ai để ý đến nó. Ito biến thành một con mèo đen để ngụy trang. Riêng Ray thì chưa biết được phép đó nên đành phải trốn. Rồi, họ đi rồi đó. Cậu ra đi, Ito, Aya. Trốn trong đây quả là địa ngục mà. Lỗ gì mà nhỏ thế? Thật tiếc khi hồi đó mình không tập yoga không là giờ cái lỗ này nhằm nhò gì. Gray, đáng tiếc đó là chuyện của kiếp trước. Kiếp này nếu Yuki không muốn thì cậu cũng khó mà tập được mỗi ngày. Ito, đúng thật. Gray, vào chuyện chính nào. Cậu còn nhớ chúng ta đến đây để làm gì không? Ito, nhớ. Tìm khối cầu lưu trữ thông tin của những cuốn sách. Dịch chuyển tất cả thông tin bằng tầng thứ hai của cướp đoạt. Vào đầu tôi sau đó dùng. Chia sẻ kỹ năng. Cho Yuki dùng chung tất cả thông tin rồi bắt đầu những bài huấn luyện. Gray. Trí nhớ tốt lắm. Ito. Vậy là đỡ rồi. Khác cáp nói chỉ có mấy chữ thư viện. Lấy kiến thức rồi tập luyện. Và anh thì nói cả một bài diễn văn dài 10000 chữ giải thích tường tận từng chi tiết. Gray, cậu đang nói móc tôi à, Ito? Đúng đó, Gray, thiệt là chẳng dễ thương gì cả. Chọc Yuki vui hơn nhiều. Ito, muốn thì chọc sau đi. Giờ thì khối cầu đó ở đâu vậy? Gray, ở kia kia. Ito chỉ tay lên trần nhà. Gray ngước nhìn. Có một quả cầu thủy tinh được đính ở phần cao nhất trên trần. Bên dưới là những tủ sách đồ sộ được xếp ngay ngắn bay lơ lửng trên không trung. Ảnh minh họa cho thư viện. Gray mặc áo choàng đen che hết cơ thể lẫn đôi cánh thiên thần của cậu. Ito đứng dưới chân. Cả hai cùng nhìn lên trên. Nếu bắt Gray học thuộc hết đống này thì còn lâu. Yuki cũng chẳng muốn học và cũng sẽ không ai muốn học hết đống này. Không có cách nào để học thuộc hết đống này. Chỉ còn cách biến nó thành một kỹ năng rồi khi cần thì lấy ra sử dụng. Còn về tầng thứ hai của cướp đoạt là khả năng lấy đi những thứ như kỹ năng, thông tin, rồi biến đổi nó thành một kỹ năng có ích cho bản thân. Nó cực kỳ hữu ích nhưng nó lại phải đổi một cái giá rất đắt đó là 1/2 của từng chỉ số của người sử dụng sẽ bị lấy đi. Tức là Ray sẽ yếu đi một nửa. Nó khá đắt nhưng điều này xứng đáng. Lúc trước Yuki đã từng thử để tạo ra kỹ năng gọi là dịch chuyển tạm thời, kết hợp từ di chuyển chớp nhoáng và tốc biến. Nó không giống dịch chuyển, nó chỉ làm cho tốc độ của người sử dụng nhanh bất thường đến nỗi nó giống như dịch chuyển. Sau khi thử thì Yuki đã suýt chết vì bị ma thú tấn công với một chỉ số thấp lè tè nhưng cũng nhờ kỹ năng đó mà Yuki đã sống sót. Gray cởi bỏ cái áo, bay lên chỗ khối cầu trong khi để Ito nằm trên đầu. Gray đặt tay lên và bắt đầu thực hiện kỹ năng. Sau 5 phút, một kỹ năng mới được hình thành đó là kho tàng tri thức. Chỉ cần cậu muốn có bất kỳ thông tin gì thì chỉ cần mở từ khóa và kho tàng tri thức sẽ cung cấp hết cho cậu. Giờ việc cuối cùng mà cậu cần làm đó là tẩu thoát khỏi thư viện và ten để trở lại gen thôi. Gray nhanh chóng lẻn vào con đường cũ với sự chỉ dẫn của Ito. Nếu không Gray chắc chắn sẽ đi lạc nữa. Nếu ở kiếp trước thì lúc nào trên người Gray cũng có thiết bị định vị và bản đồ khu vực để tìm được đường về. Mặc dù Ray rất hay đi lạc, có lần thầy của cậu ấy phải đi 55 km để tìm cậu. Ray thành công tẩu thoát. Giờ cậu phải tìm cánh cổng để di chuyển sang Gen. Cánh cổng là nơi liên kết giữa tam giới. Chỉ cần đi sang cánh cổng thì có thể di chuyển từ hành tinh này đến hành tinh khác. Nói đơn giản, nó là một thiết bị dịch truyền. Có điều nó được canh giữ rất cẩn mật. Không giống như thư viện. Lượng người canh giữ ở đây có thể lên đến 100 thiên thần. Việc Ray lẻn đến đây đã là một kỳ công rồi. Lúc đó Ito đi trước rồi cậu dùng ma cụ tàng hình để đi sau. Còn bây giờ Ito không thể quay lại Gen bởi vì thân phận. Ito là một đại thiên thần. Mà đại thiên thần có trách nhiệm cai quản Ten. Nếu một đại thiên thần qua lại giữa các hành tinh quá nhiều thì sẽ có dư luận. Chính vì thế Ito vẫn giữ lại hình dạng mèo của cậu. Cánh cổng hiện có 10 thiên thần đứng canh trước cổng. Rất nhiều lính được bố trí xung quanh và có cảnh hàng chục lính đi tuần. Razor đang nấp ở một bụi cây nào đó xa xa quan sát bọn họ. Tính toán làm sao để đi vào cổng. Nếu giờ thân xác của Yuki còn lại số chỉ số như ban đầu thì việc thoát khỏi đây có thể xem là khả thi, còn bây giờ thì ngoài tầm với rồi. Ito, phải làm sao đây? Thân xác này giờ yếu lắm rồi. Nếu mà tấn công bọn họ thì thua là cái chắc. Ray, cứ xông vào thôi. Ta bảo kê cho. Ito, anh điên à? Tôi đã nói là thân xác này giờ yếu lắm đấy. Ray, cứ làm theo lời tôi nói đi. Với cậu an toàn của Yuki là trên hết. Nhưng với tôi việc bảo vệ cả hai người các cậu là tuyệt đối. Nghe lời tôi đi. Tôi sẽ không để ai bị thương. Ito, được rồi. Anh liệu mà bảo vệ bọn tôi cho tốt đó. Ray, nói rồi Ray xông đến cánh cổng. Những thiên thần khác phát hiện sự hiện diện của Ray. Có kẻ đột nhập. Thiên thần. Tất cả thiên thần nhanh chóng tập hợp về chỗ Ray. Ray bị bao vây xung quanh bởi hơn 20 thiên thần tay lăm lăm thanh kiếm chĩa về phía Ray. Xưng tên đi, ngươi đến đây làm gì? Thiên thần, Ray không nói, cứ tiến về phía trước. Nhóm thiên thần không nhượng bộ nữa. Tấn công Ray, Ray tránh chúng, tuy nhiên do số lượng nhiều. Tốc độ của Ray đã bị giảm một nửa do kỹ năng. Cướp đoạt, Ray suýt dính một đòn kiếm. May thay Ito triệu hồi nguyên tố phong, tạo thành một trận gió cản đòn. Ray bình an vô sự và nhóm thiên thần kia bị đẩy ra ít nhiều. Ray tiếp tục đến gần cánh cổng. Đợt tấn công dữ dội hơn trước. Ray không thể tránh được. Thậm chí ma pháp còn xả liên tục vào người Ray, nhưng trước khi nó chạm được vào một cọng tóc của cậu, ma pháp đó đã bị hủy cả bởi Ito. Ray ngạc nhiên vì sức mạnh của Ito. Anh ta rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy? Ray tự hỏi. Ito vừa bảo vệ cậu vừa tấn công nhóm thiên. Đã thế mà họ còn bị Ito áp đảo. Ray hoàn tất chạy đến cánh cổng. Đặt tay xuống trận đồ dịch truyền. Ito cài đặt nơi dịch chuyển, đồng thời xóa luôn dấu vết dịch truyền. Một tia sáng chói mắt hiện ra đưa Ray và Ito rời khỏi nơi này. Nhóm thiên thần hoảng loạn nhanh chóng đi tìm tổng lãnh thiên thần báo cáo sự việc lúc nãy. Bây giờ Ten nhất thời rối loạn. Đó là chuyện của họ, còn giờ là chuyện của nhân vật chính của chúng ta. Ray và Ito hiện ra ở một nơi nào đó tại Gen do Ito đã thay đổi lộ trình dịch truyền. Xung quanh toàn là cây với cối. Đây là khu rừng mà Ray đã từng sống 3 tháng trước khi gặp được Ito. Ito này, sao anh không nói là anh mạnh như thế khi ở trong hình dáng của một con mèo? Ray! Nói ra cậu cũng chẳng quan tâm nên chi bằng giấu luôn. Ito, Ito nói dính tim đen của Ray nên cậu cũng chẳng nói lại được. Ray giờ đang đi trong rừng. Lưu lạc không có điểm dừng vì cậu là tên mù đường. Cậu lại chẳng biết đường về lại chỗ của Cap và Renee. Ito thì lại ngủ mất, có gọi bao nhiêu cũng chẳng thèm dậy. Thậm chí khi Ray đánh với ma thú dâm trời dâm đất. Ito nằm trên đầu Ray cũng không tỉnh giấc. Người gì đâu mà ngủ say thế không biết. Ray đi vòng vòng trong rừng cho đến tối. Cậu giết được kha khá ma thú. Thu được khá nhiều kinh nghiệm để lên cấp. Tuy nhiên vẫn yếu hơn hồi đó rất nhiều. Tối đến cậu đổi chỗ cho Yuki sau khi nấu xong bữa tối từ chỗ thịt của ma thú. Lúc đó Ito mới chịu lết xác bò dậy. Anh ta điều đầu tiên làm là ăn. Ăn xong thì ngủ tiếp. Anh ta là heo à? Những ngày tiếp theo Ray và Yuki vẫn liên tục đổi chỗ. Giết ma thú. Nâng cao level của bản thân. Ito vẫn ngủ nhiều như cũ. Có lẽ Ito đang trong quá trình khôi phục sức mạnh của anh ta. Level đã lên được khá nhiều sau khoảng một tháng chôn thân không biết đường về của hai con người mù đường nặng là Ray và Yuki. Rồi một hôm, trong không gian linh hồn Ray bàn bạc với Yuki. Yuki, tớ thấy việc không sử dụng được ma pháp là một mất mát lớn. Ray, tớ xin lỗi. Yuki, không cần phải xin lỗi. Có lẽ cậu không có duyên với tinh linh thôi. Ray, Yuki, vì thế tớ đã suy nghĩ một chút về việc vận dụng ma lực. Ray, là sao? Yuki, từ số thông tin tớ có được từ kho tàng tri thức, thì ma lực rất quan trọng trong việc sử dụng ma pháp. Nhưng chúng ta lại không thể sử dụng được ma pháp, vì thế tớ đã nghĩ ra một ma pháp chúng ta có thể sử dụng mà không cần nguyên tố hay tinh linh. Ray giải thích cho Yuki một hồi lâu. Thế nhưng Yuki vẫn không biết làm sao có thể sử dụng được nó. Dù có chung ký ức nhưng kinh nghiệm thực hành và suy nghĩ không được truyền đi. Vì thế Ray nghĩ gì? Đã làm gì thì chưa chắc Yuki có thể làm theo. Su thì không nhớ gì cả nên cũng chẳng biết Ray đang nói cái gì. Tớ vẫn không biết cách thực hiện nó. Yuki, thôi để tớ làm mẫu nhé. Ray nói rồi ra khỏi không gian linh hồn. Lúc này, bầu trời quang đẳng rất trong. Nắng chiếu gọi qua khe lá gắt mà ấm áp. Ray đứng dậy, thử ngay ma pháp cậu sáng tạo ra. Cậu thử vận ma lực ra khỏi cơ thể bằng cách tưởng tượng ma lực là một dòng nước chảy cuồng cuộn trong thân thể rồi theo chân ra ngoài. Chảy xuống đất, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều thứ xung quanh. Từng cử động của những thứ rất nhỏ. Thế nhưng bán kính chỉ vỏn vẹn 10 mét và cậu chỉ có thể duy trì trong 5 phút. Nó là kỹ năng cực kỳ tốn ma lực. Ray nhanh chóng tìm những con ma thú. Rồi cậu thấy được một con fishman. Cá người, ở bờ sông gần đó. Fishman khác người cá. Chúng là những con cá có chân, răng và móng vuốt sắc nhọn. Mang cá vẫn còn và nằm ở hai má. Mắt thì to hơn nắm tay người trưởng thành. Nó thậm chí còn có đuôi và có vảy bọc khắp người. Tuy nhiên trí thông minh của nó cực kỳ tệ. Ray đã tìm thấy đối tượng cần tìm. Cậu thu lại lưới ma lực mà cậu gọi nó là giò tìm. Ray lao thẳng về phía con fishman. Nó đang ở giữa hồ. Tay cầm một cái lao, có lẽ nó đang săn mồi. Ray chạy đến mép hồ. Cậu không có ý định dừng lại. Nếu người bình thường mà chạy thì chắc chắn họ lẽ lao thẳng xuống nước, thế nhưng Ray thì khác, cậu chạy luôn trên mặt nước. Ray đã dồn ma lực vào lòng bàn chân, cách nó một khoảng cách với mặt nước. Vận dụng tính ổn định của ma lực mà cậu có thể đứng được trên mặt nước. Cậu vừa tiến gần con fishman, chưa đánh nó dù chỉ một cái thì một rất nhiều con fishman khác trồi dậy. Chúng đi săn theo bầy, không bao giờ có việc đi lẻ nên có nhiều hơn một con ở đây không có gì lạ. Ray đã biết trước nhưng cậu cố tình. Cậu định lấy chúng để thử nghiệm ma pháp mới. Ray đứng trên mặt nước, dùng ma lực bọc quanh cơ thể cậu. Cả người cậu như nhẹ hẳn đi và cử động linh hoạt hơn rất nhiều. Ray đặt tay lên thanh kiếm, dùng nó để đánh với bọn fishman. Trận chiến kết thúc sau 4 phút. Vừa đúng lúc ma lực của Ray cạn kiệt, Ray ngồi xuống một gốc cây gần đó. Ray đang rất mệt vì ma lực cạn kiệt. Ma lực giống như sinh khí của con người. Nếu ma lực cạn kiệt thì cơ thể sẽ cực kỳ mệt mỏi, thậm chí có thể chết nếu lượng ma lực lui về con số 0. Ray nhắm mắt, thử cảm nhận mọi thứ xung quanh mà không có thị giác. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được thứ gì đó di chuyển trong không khí. Nó di chuyển thành dòng chảy. Nó chuyển động liên tục và không ngừng, giống như dòng nước vậy, và nó diễn ra trong không khí. Nó, có thể là, mạch ma lực, Ray tự lầm bầm một mình. Cậu thử cảm nhận nó một lần nữa. Lần này cậu thấy chúng còn rõ hơn lần trước. Ray tưởng tượng dòng chảy đó chảy thẳng vào cơ thể cậu. Nó làm như vậy cho đến khi Ray mở mắt. Ray đứng dậy, kiểm tra một tí rồi nói. Ma lực được hồi lại tất cả, thậm chí theo Thần nhãn, lượng ma lực còn tăng được một chút. Chuyện quái gì thế này? Gray, đúng là rất quái lạ. Trong kho tàng tri thức, không hề đề cập đến sự việc này. Cách duy nhất để hồi lại ma lực là nghỉ ngơi và uống thuốc hồi ma lực, và giờ đây Ray đã tìm ra một cách mới. Ray mỉm cười rồi tiếp tục đi tìm ma thú, khám phá thêm những thứ mới lạ mà cậu tạo được từ ma lực. Cậu gọi nó là ma pháp phi nguyên tố bởi nó không hề sử dụng nguyên tố. Vòng lặp cứ lặp đi lặp lại. Cậu giết ma thú, tìm được kỹ năng mới rồi thêm nó vào ma pháp phi nguyên tố. Khi cạn ma lực thì hấp thụ từ không khí. Cứ như thế Ray đã nâng cao được sức mạnh của bản thân được rất nhiều. Giờ cậu đang thực hiện công tác chỉ dạy cho Yuki cách sử dụng nó. Yuki học khá tốt, tuy nhiên vẫn kém xa Ray. Có lẽ nó là điểm khác nhau giữa người tạo ra và người sử dụng. Tương lai hứa hẹn họ sẽ rất mạnh đây. Cách chương.